Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2321, chương 2323. Phang Gian, cây súng kia, thấy trong tay đối phương giơ lên thương, Yukina hơi hơi mở to ánh mắt của mình, chỉ gặp đối phương giơ lên cây súng kia tạo hình kỳ lạ, toàn thân đen kịt không nói, mà lại hai đầu đều có súng nhọn, chính là một thanh tương đương hiếm thấy song đầu trường thương. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn tạo hình kỳ lạ, cái kia Yukina còn sẽ không có quá lớn phản ứng. Yuana phản ứng sở dĩ hội lớn như vậy, nguyên nhân ở chỗ, thanh thương này lại là cho Yukina một loại cùng mình Snowdrip Whoop vô cùng cảm giác tương tự. Dạng này thương, theo Yukina biết, tại Lion King Organization bên trong, liền có một thanh, ngoặc kép, phang gian, chấm ngoặc kép, phang gian, đó là dùng cùng, Sunny Walker, giống nhau kỹ thuật tạo ra một loại võ thần cổ. Nghe nói là, Sunny Walker, cùng hình tác phẩm, quan hệ giữa hai cái, liền cùng, Excalibur Morgan, cùng, Excalibur Galatin, chính là tỉ muội kiếm quan hệ một dạng, tương đương chỉ tốt ở bề ngoài. Bất quá, cùng bị coi là cá nhân sử dụng võ thần cổ bên trong đẳng cấp cao nhất. Sunny Walker, khác biệt, này nắm, phang gian, đang bị mở phát ra tới về sau, trực tiếp bị coi là thất bại phẩm phế trừ. Cho nên toàn thế giới đều vẻn vẹn có một thanh. Cái kia một thanh còn bị cất giữ đến vô cùng vắng vẻ Demon Sanctuary trong viện bảo tàng. Có rất ít người có thể bái kiến chân dung của nó. Chẳng lẽ, Yuana đột nhiên nghĩ tới, tại lễ hội sóng lung viện lúc, tại còn lại Prison Barrier đào phạm bừa bãi tàn phá thời điểm. Chỉ có trước mắt người thanh niên này cái gì cũng không làm. Trực tiếp biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không biết đi hướng. Sau đó, Yuana có nghe Natsuki nhắc qua. Cái này Prison Barrier đào phạm theo nền tảng chi môn trong viện bảo tàng trộm lấy đồ vật gì. Lập tức mới hoàn toàn biến mất không thấy. Sẽ không phải, lúc kia, đối phương trộm lấy liền là Phang Gian, a, nói cách khác, này nắm, Sunny Walker, tỉ muội thương kỳ thật vẫn luôn tại đảo Itogami chúng sao? Yuana suy đoán là đúng, bởi vì, thanh niên trước mắt Itogami minh giá vốn chính là Prison Barrier đào phạm. Một lần xuất hiện tại đảo Itogami trải qua. Hắn là tại đảo Itogami lên bị bắt, tiến tới bị cầm tù tại Prison Barrier bên trong, mà lúc đó, bị hắn mang theo người vũ khí liền đã rơi vào đảo nhân tạo quản lý công xã trong tay. Bị đặt ở trong viện bảo tàng triển lãm, đến mức Itogami minh giá vì sao lại có được thanh thương này làm vũ khí. Lý do cũng rất đơn giản, ngươi không cần quá kinh ngạc. Himeragi Yukina, Itogami minh giá liền nhẹ nhàng cười. Phải biết, ta đã từng cũng là Lion King Organization người. Thanh thương này chính là ta mở phát ra tới vũ khí a. Một câu, nhường Yukina không chịu được động dung. Ngươi, Yukina vừa định nói chút gì đó, cũng là bị cắt ngang. Cắt ngang nàng không là người khác, chính là hắn trong ngực Shizuka Koyomi. Nguy hiểm. Shizuka Koyomi liền đột nhiên đẩy ra Yukina, chính mình cũng là hướng bên cạnh ngã xuống. Sạc, cơ hồ là trong cùng một lúc bên trong, Itogami minh giá như gió mạnh đột tiến tới, trong tay hắc thương như chớp ánh sáng chém xuống, lướt qua Yukina cùng Shizuka Koyomi trước một giây đồng hồ vị trí, rơi vào không trung, cái bị đẩy ra. Yukina nhìn xem một màn này, trên mặt tất cả đều là kinh ngạc. Lý do rất đơn giản, bởi vì Itogami minh giá như thế ngay thẳng tiến công, nàng thế mà hoàn toàn không nhìn thấy. Đúng thế, Yukina hoàn toàn không nhìn thấy, rõ ràng có được có thể xem đến vài giây sau tương lai. Linh thị, năng lực, Yuna lại hoàn toàn không nhìn thấy Itogami Minh Giá tiến công cảnh tượng. Phương mới đưa đến phản ứng của nàng chậm một nhịp, nếu như không phải Shizuka Koyomi đẩy ra nàng, cái kia nàng chỉ sợ đã bị chặt trúng. Hiểu rõ điểm này, Yukina đầu tiên là lạnh cả tim, lập tức lại đột nhiên khẽ cắn răng, khẽ kêu lên tiếng đồng thời, cả người đều vọt ra ngoài. Mặc dù Sunny Walker không có ở bên người, nhưng Yukina vẫn như cũ là tương đương ưu tú suốt Summon. Đối phương khoảng cách gần như thế, đối với am hiểu cận thân vật lộn suốt Summon tới nói, hoàn toàn là bước vào lĩnh vực của các nàng. Bởi vậy, Yukina không chút do dự phát động thể năng cường hóa chú. Đầu tiên là cường hóa thân thể năng lực, ngay sau đó chuẩn bị sử dụng bát lôi thần pháp, chú thức chiến đấu thuật. Kể từ đó, coi như địch nhân là thực lực cao siêu ma tộc, Yuna đều có thể có lực đánh một trận, dù cho đối thủ là Prison Barrier đào phạm. Không có từ trên người của đối phương cảm nhận được khí tức nguy hiểm, Yukina cho rằng chính mình hẳn là có thể thắng. Chỉ tiếc, ai vừa mới xông tới, Yukina liền kinh ngạc, bởi vì nàng thể năng cường hóa chú không thể thành công phát động. Liền, bát lôi thần pháp, tựa hồ cũng phát động không được, khiến cho đến tốc độ của nàng hoàn toàn không có biến hóa. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là linh lực điều động không được mới đúng. Lý do rất đơn giản, cẩn thận một chút, Himeragi Yukina, ngã trên mặt đất Shizuka Koyomi liền lớn tiếng nhắc nhở. Cây súng kia mặc dù là thất bại làm, nhưng nó có khả năng đem ma lực cùng linh lực đều cho xóa bỏ. Trên bản chất là dự thi dị cảnh ăn mòn mở phát ra tới võ thần cổ. Cơ hồ bất kỳ dị năng lực lượng đều sẽ bị vô hiệu hóa. Shizuka Koyomi lời nói, nhường Yukina lần nữa mở to ánh mắt của mình, nhường ma lực cùng linh lực cũng vô hiệu hóa. Nghe được câu này thời điểm, Yukina ý nghĩ đầu tiên liền là không có khả năng, tại linh lực cùng ma lực đều bị ngăn cản đoạn trạng thái. Làm sao có thể còn có thể sống được đâu? Đây là quá khứ đã từng nói sự tình. Vạn vật đều có âm dương, như là có bắt đầu liền có kết thúc. Linh lực cùng ma lực quan hệ trong đó tựa như là sinh mệnh bản thân chập trùng. Sinh mệnh lực âm dương hai mặt một dạng, dù cho trong đó một loại bị tiêu hao, một loại khác còn ở đó, cái kia sinh mệnh lực liền sẽ không bị hao hết. Bị tiêu hao ma lực cùng linh lực cũng có thể khôi phục lại. Bằng không, sinh mệnh lực một khi hao hết, cái kia chính là tử vong. Cho nên, vô luận là nhân loại cũng tốt, ma tộc cũng được, tại linh lực cùng ma lực hai bên đều bị cắt cách trạng thái lúc, liền tương đương với mất đi sinh mệnh, bởi vì cùng sinh tử đều vô duyên. Giờ này khắc này liền cùng không tồn tại là đồng dạng ý tứ. Kể từ đó, làm sao lại có người có thể sử dụng có thể cho linh lực cùng ma lực đều mất đi hiệu lực này nắm võ thần cổ đâu? Này không phải tương đương với là chính mình nắm sinh mệnh lực của mình cho xóa bỏ sao? Nhưng mà, thể chất của ta chính là như vậy, vừa vặn có khả năng sử dụng thanh thương này. Cho nên, thanh thương này là vì chính ta Donny đóng giày đó à? Kèm theo như vậy lời nói, một đạo cầm thương thân ảnh xuất hiện tại Yukina trước mặt. Bành, một cái tầng tầng thối tiên liền bị hung hăng vung tại Yukina trên thân. Đá vào Yukina trong lúc vội vàng nhấc lên trên cánh tay. Ô, Yuna phát ra rên lên một tiếng. Cả người đều lảo đảo giống như lui về phía sau mấy bước. Này, vừa lúc là một cái kẽ hở khổng lồ. Tạm biệt, suốt Summon. Lời ấy lời này, quanh quẩn tại vắng vẻ trong hẻm nhỏ. Itogami Minh Giá thân ảnh liền lần nữa đột tiến đến Yukina trước mặt. Cao cao giơ lên trong tay hắc thương. Đối Yukina, dùng sức chém xuống. Himeragi Yukina, Shizuka Koyomi tiếng kêu đang vang vọng.